Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 49. Lúc này Thiên Đạo Học Viện bao phủ ở một mảnh không kể sợ hãi cùng phẫn nộ bên trong. Dương Liệt hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn lòng bàn tay kia đã vỡ ra hồn bài vỡ vụn, vậy đại biểu Dương Thiên Một đã chết, thậm chí là liền thần hồn cũng chưa có thể chạy thoát. Dương Thiên Một ở Dương gia thân phận tương đương với Tần Thiên ở Tần tộc thân phận, đây chính là tiêu phí gia tộc đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra thiên tài a. Dương Liệt lúc này đã vô tâm ở đãi ở chỗ này, hắn muốn chạy nhanh trở lại Dương gia, đem tin tức này thông tri cấp gia tộc những người khác. Lão viện trưởng cùng một chúng giáo viên cũng là sắc mặt có chút khó coi, lần này đã chết nhiều như vậy học viên, lại còn có đều là chịu tải nhân tộc tương lai hy vọng trẻ tuổi, hiện tại tất cả đều chết ở bí cảnh trung. Bọn họ Thiên Đạo Học Viện thanh danh cũng coi như là hoàn toàn hủy diệt rồi. Cố Thiên Phong, lão viện trưởng nhìn về phía Cố gia đại đế hình chiếu, Thanh Tuyền nàng không có việc gì. Cố Thiên Phong cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn trong tay Cố Thanh Hàng hồn bài, sợ giống Dương Thiên Một như vậy vỡ ra. Tần Linh Linh cũng không sự, Tần tộc 17 tổ đến đảo có vẻ bình thản ung dung. Lão viện trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, ít nhất còn bảo lưu lại mấy cái hạt giống. Liền tại đây nặng nề không khí trung, trong đó một người tu giả đột nhiên ánh mắt một ngưng, kinh ngạc nói, mau xem. Bí cảnh nhập khẩu giống như mở ra. Có người ra tới. Theo này thanh kinh hô, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía lên trời lộ đỉnh điểm phương hướng, quả nhiên bí cảnh nhập khẩu phát ra từng trận gợn sóng. Dường như có người ở nội bộ nếm thử mở ra thông đạo giống nhau, lão viện trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe. Cũng không thèm để ý hay không sẽ hủy diệt này chỗ bí cảnh, hắn thân ảnh chợt lóe liền đã đi tới bí cảnh lối vào, một đôi già nua khô tay trực tiếp cắm vào bí cảnh bên trong, sau đó đại đế sức mạnh to lớn trào ra, một phen trực tiếp đem bí cảnh cấp xé rách, sấn bí cảnh sụp đổ hết sức, đem bên trong người tất cả đều kéo ra tới chỉ có hai người, Cố Thanh Hàng cùng Tần Linh. Linh, đang xem tòa thượng đến Tần Thiên cũng lập tức bay lại đây. Phân biệt dắt các nàng tay ngọc, quan tâm được đến, các ngươi không có việc gì đi. Tần Linh Linh còn lại là lắc lắc đầu, nhìn về phía cái này Tần Thiên, cười nói, ta không có việc gì. Mà Cố Thanh Hàng còn lại là có chút nhíu mày, ném xuống Tần Thiên tay, nàng không biết trước mắt cái này Tần Thiên là ai, nhưng nàng không thích bị người thứ hai chạm vào. Lão viện trưởng trở về, nhìn về phía hai người, hỏi, bí cảnh trung đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Như thế nào cũng chỉ thừa các ngươi hai người. Lão viện trưởng, không nên gấp gáp. Hài tử có thể là đã chịu kinh hách, cũng làm các nàng nghỉ ngơi, chờ các nàng khôi phục, ta Tần tộc sẽ tự dò hỏi, đến lúc đó ở báo cho cùng ngươi liền hảo. 17 tổ tiên trước chặn lão viện trưởng, cười ha hả nói, ta Cố gia cũng là, việc này chờ Thanh Hàng khôi phục, ta sẽ tự dò hỏi, liền không nhọc phiền lão viện trưởng ngài. Cố Thiên Phong nói xong, liền mang theo Cố Thanh Hàng biến mất ở tại chỗ. Lão viện trưởng thấy vậy, thầm than một tiếng, lúc này đây Thiên Đạo Học Viện tổn thất quá nghiêm trọng. Đặc biệt là thanh danh, các thế lực lớn đem hậu bối truyền nhân đưa đến nơi này, nhưng hắn lại không thể bảo đảm bọn họ an toàn, đây là hắn thất trách, cũng là Thiên Đạo Học Viện cả đời vết nhơ. Ở một bên Nhạc Thanh Linh, nhìn đến chỉ có hai người ra tới, sắc mặt liền có chút khó coi, này đại biểu Lạc Ly nàng khả năng chết ở bí cảnh bên trong, nàng cùng Lạc Ly đồng dạng thích Tần Thiên. Có thể nói là không có gì giấu nhau hảo khuê mật, hiện tại nhìn đến Lạc Ly không có ra tới, không khỏi thương tâm rơi lệ, mà Tiêu Mộng biểu tình có chút quái dị. Nàng từ bị Tần Thiên phá thân sau, liền cảm giác thân thể có một ít biến hóa, Lạc Ly tuy rằng không có ra tới, nhưng nàng cảm giác Lạc Ly cũng chưa chết. Lúc này Tần Linh Linh làm trò đại gia mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một khối tiên ý dạt vào trong suốt xương cốt, này đang tản phát ra từng trận sáng rọi. Mặt ngoài tràn ngập các loại phức tạp quy tắc, đại đạo chi hình chặt chẽ dấu vết trong đó, đại đạo cốt. Lão viện trưởng cả kinh, đây đúng là hắn đệ tử Lạc Ly đại đạo cốt, xem đều Tần Linh Linh trong tay đại đạo cốt. Mọi người tức khắc một mảnh đau thương, Nhạc Thanh Linh càng là rốt cuộc khống chế không được, che miệng rơi lệ, Tần Linh Linh trong mắt toát ra chân thành tha thiết biểu tình cực kỳ bi thương, thậm chí còn chảy vài giọt trong suốt nước mắt, nàng nghẹn ngào nói. Lạc Ly nàng bị ma tử giết hại, ở sắp chết thời điểm, nàng đem chính mình đại đạo cốt đào ra, làm ta đưa cho Tần Thiên đệ đệ, ô ô, không hổ là tỷ đệ, diễn lên đó là một cái thật. Tần Thiên lúc này tiếp nhận Tần Linh Linh. Trong tay đại đạo cốt. Mục Lậu đau thương, nói, là ta không có thể bảo vệ tốt nàng, viện trưởng, này đại đạo cốt, vẫn là giao cho ngươi đi, ngươi dù sao cũng là Lạc Ly lão sư. Lão viện trưởng thở dài một tiếng, người già rồi, hốc mắt tử thiển, nhìn đến này tỷ đệ hai người chân thành tha thiết biểu diễn, còn có chính mình đệ tử tin người chết, cái này làm cho cái này Hoa Râm lão nhân hốc mắt đã ương ướt một ít, hắn lắc lắc đầu, đem Tần Thiên tay đẩy trở về nói, Lạc Ly nàng biết ngươi yêu cầu đại đạo cốt, nàng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Hảo hảo tu luyện, tương lai vì Lạc Ly báo thù. Tần Thiên nắm chặt trong tay đại đạo cốt, dùng sức gật gật đầu, đứng lên, không ở nhiều lời, liền mang theo một đám người xoay người rời đi, Thiên Đạo Học Viện sự tình, cũng coi như là hạ màn. Tần Thiên đám người trở lại Bạch Vân Phong, bất quá Tần Thiên một mình một người từ phòng nội ra tới thời điểm, bên người lại nhiều một người, nàng ăn mặc một thân hồng nhạt váy lụa, hơn nữa một đầu phấn phát, nhan giá trị xuất chúng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khóe miệng luôn là mang theo điểm. Điểm ý cười. Cho người ta một loại lại dục lại mị cảm giác, dáng người càng là đầy đặn gợi cảm, thiên kiều bá mị, đặc biệt là kia đối đại nải, quả thật thiên hạ ít có, thật lớn vú lại đại lại viên, vừa đỉnh vừa kiều, đi lên lắc qua lắc lại, thật là trời sinh vưu vật, cái này làm cho vẫn luôn cảm thấy chính mình bộ ngực rất lớn Tiêu Mộng đều có chút xem ngây người, đến đổi Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc, hai vị này cự nhũ thuộc phụ càng là kinh ngạc. Nhưng thật ra Tần Linh Linh biểu tình bình đạm, còn đối. Tần Thiên bên cạnh phấn phát nữ tử phất phất tay. Nô gia, Hồ Cửu Ly, gặp qua các vị tỷ muội. Hồ Cửu Ly mỉm cười hơi hơi khom lưng, Hồ Cửu Ly mỹ mạo cùng dáng người, còn có trên người vũ mị gợi cảm khí chất, làm ở đây không ít nữ nhân đều hổ thẹn không bằng. Tần Linh Linh cười nói, Cửu Ly chính là sớm nhất đi theo đệ đệ nữ nhân Nga, địa vị rất cao. Tỷ tỷ ngươi đến là giễu cợt ta. Hồ Cửu Ly xinh đẹp cười, như xuân phong quất vào mặt, tất cả phong tình vòng đuôi lông mày, Hồ Cửu Ly sở dĩ lại ở chỗ này, chính là bởi vì hắn muốn chế tạo hắn không ở tràng chứng minh. Đến nỗi như thế nào giấu giếm được như vậy phần lớn đại đế đôi mắt, cũng đơn giản, hắn có siêu việt đế khí tồn tại, Sơn Hà xã tắc đồ, ở thông thiên lộ cùng Huyền Ung giả trang ma tử đúng rồi một chưởng, ở ma khí cùng viêm long chạm vào nhau sinh ra nổ mạnh bên trong, hắn liền đem ở Sơn Hà xã tắc đồ, Trung Hồ Cửu Ly cũng thay đổi ra tới. Hồ Cửu Ly chủng tộc là mê thiên cửu vĩ mị hồ, nàng thiên phú, có thể mê hoặc trời cao, sở hữu liền tính bị đại đế cường giả kiểm tra đo lường, cũng sẽ không lậu hãm. Hồ Cửu Ly nhìn thoáng qua ở một bên mặt không lên tiếng Tiêu Mộng, cái miệng nhỏ tiến đến Tần Thiên bên tai nói vài câu, Tần Thiên nghe xong có chút giật mình nhìn về phía Tiêu Mộng, Hồ Cửu Ly ngụy trang liền đại đế đều nhìn không ra tới. Tiêu Mộng cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ở trước mặt chính mình là Hồ Cửu Ly giả trang, bất quá hắn cũng không quá nhiều kinh ngạc, Tiêu Mộng dù sao cũng là nữ chủ khuôn mẫu, sẽ không thật là cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương, này thân phận. Khẳng định có khác biến chuyển. Tần Thiên hơi hơi giơ tay, bên người liền xuất hiện hai thanh trường kiếm, kiếm này vừa ra, tức khắc thiên địa biến sắc, bốn phía không gian rùng mình, một cổ khủng bố sát khí tựa hồ muốn cắn nuốt hoàng vũ. Đập vào mặt mà ra, kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp, kiếm này vừa ra gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, đúng là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, này hai thanh trên thân kiếm sở phát ra sát khí cùng uy áp, làm ở đây một ít tu vi so thấp, đều có thần hồn ma diệt, thân thể băng. Toái cảm giác, mặt lộ thống khổ chi sắc. Tần Thiên ngăn cách kiếm hơi thở, hắn nhìn thoáng qua Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh. Sau đó phân biệt đưa đến Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng trước người, này hai thanh kiếm liền giao cho các ngươi, Tiêu Mộng ngươi chui này kêu Chu Tiên kiếm, chủ lợi, Thanh Linh ngươi chui này kêu Lục Tiên kiếm, chủ vong, kiếm này bất phàm, dung nhập tự thân hảo sinh ôn dưỡng. Tần Thiên nói xong, cũng đem dựng kiếm dưỡng nô chân kinh giao cho Nhạc Thanh Linh, sau đó mềm nhẹ mái tóc của nàng, nói, tu luyện này bổn công pháp. Từ đây ngươi chính là ta Tần Thiên nữ nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Nhạc Thanh Linh mặt đẹp ửng đỏ, gật gật đầu, nói, ta nguyện ý. Hảo, đến nỗi Bạch Ngọc cùng Bạch Nhu, các ngươi ta sẽ lúc sau cho các ngươi. Tần Thiên nhìn về phía này đối thục nữ tỷ muội, không có việc gì, trước làm người trẻ tuổi tăng lên tu vi càng tốt. Chu Bạch Nhu ôm nhu nói, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cũng không phải là cho các nàng, mà là làm các nàng dung nhập trong cơ thể, ở dựng dưỡng kiếm đồng thời, cũng có thể trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Dựng kiếm dưỡng nô chân kinh này, đây nữ nô dựng kiếm, lấy kiếm dưỡng nô, tu luyện đến đại thành, có thể biến đổi vì kiếm nô, cùng kiếm hợp hai làm một, phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn khủng bố lực lượng, đệ đệ ta cũng muốn. Tần Linh Linh thấy vậy làm nũng nói. Tần Thiên nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ cười nói, đến lúc đó ta cho ngươi một cái đại. Ân. Tần Linh Linh kia sẽ không biết đệ đệ theo như lời cái này đại chính là cái gì, rốt cuộc trước đó không lâu hai người còn nói quá, tức khắc liền lại là ngượng ngùng lại là chờ mong, kia. Phu quân ta đâu? Hồ Cửu Ly ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đem cánh tay hắn đè ép ở nàng một đôi hùng vĩ bên trong, Tần Thiên thấy vậy cũng là dục hỏa khó nhịn, duỗi tay ôm lấy Hồ Cửu Ly eo thon, ta hiện tại liền cho ngươi. Chúng nữ thấy vậy cũng đều thức thời rời đi. Liền lưu lại Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly hai người, Hồ Cửu Ly rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, giống một con dính người tiểu hồ ly cọ hắn ngực, phu quân, nhân gia rất nhớ ngươi a, ta cũng là. Hồ Cửu Ly thuận thế ngã vào Tần Thiên trong lòng ngực, nghe được Tần Thiên nói, mặt đẹp hơi thiêu, cười duyên nói, ta xem không nhất định đi. Ra cửa một chuyến liền nhiều mấy người phụ nhân, lần này còn có một đôi ngươi thích nhất thuộc nữ tỷ muội, nhật tử quá như vậy thoải mái, kia còn sẽ nghĩ đến thiếp thân bồi ngươi kia mang thai thê tử. Đau khổ chờ phu quân về nhà đâu. Luận thục, Cửu Ly ngươi mới là ta thích nhất a. Tần Thiên đôi tay ôm chặt Hồ Cửu Ly tế nhuyễn vòng eo, trong mũi ngửi được nàng miệng thơm phát ra như lan chi hương khí. Tần Thiên đối Hồ Cửu Ly cảm tình theo thời gian tăng trưởng là càng ngày càng nùng liệt. Hồ Cửu Ly trên người kia cổ mê người mùi thơm của cơ thể, vũ mị không quyến rũ, thanh tú không kiều diễm, này mùi hương làm Tần Thiên thật sâu mê muội. Hơn nữa Hồ Cửu Ly là toàn bộ đại ngàn đạo vực chỉ có một con cửu vĩ mị hồ, nàng mùi thơm của cơ thể chẳng những dễ ngửi thích ý, còn có rất mạnh tráng dương cùng thôi tình công hiệu. Cửu vĩ mị hồ có thể nói là vì tính mà ra đời giống loài, nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm, bất quá ở thật lâu phía trước bởi vì bốn phía săn giết đã tuyệt chủng, hiện tại cũng chỉ dư lại Hồ Cửu Ly một con thuần huyết cửu vĩ mị hồ. Đến nỗi nàng nữ nhi Vũ Băng Thiền, tuy rằng cũng có cửu vĩ mị hồ huyết mạch, nhưng lại không phải thuần chủng, ngươi a, thật là một cái đại sắc lang. Hồ Cửu Ly đem thân thể tiến đến gần, mềm mại tay nhỏ vừa lúc đụng phải Tần Thiên quái vật khổng lồ. Hồ Cửu Ly thân thể mềm mại nhịn không được rung lên, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hoàn toàn đè ở Tần Thiên ngực thượng, ngươi này người xấu phu quân, này đó nữ nhân chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn ngươi? Còn phải đối ta chơi xấu? Các nàng sao có thể cùng ngươi so? Ngươi chính là độc nhất vô nhị. Tần Thiên nói liền đem Hồ Cửu Ly đầy đặn mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Hồ Cửu Ly trong khoảng thời gian này đều không có được đến Tần Thiên ân sủng. Cái này làm cho bản tính vì dâm nàng sớm đã hư không không được. Lúc này Tần Thiên kia quái vật khổng lồ thật lớn cung thịt chống đối ở bụng nhỏ phía trên. Hồ Cửu Ly hai mắt đã bắt đầu có điểm mê ly. Một đôi hồ ly tinh mắt càng là nhu đến ra thủy. Tần Thiên trực tiếp ôm Hồ Cửu Ly hương thơm mềm mại thân mình, ôm vào sương phòng, nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, trong miệng cười xấu xa nói, phu nhân, ngươi thoạt nhìn so với ta còn muốn sốt ruột a, còn không phải phu quân ngươi hư. Hồ Cửu Ly cười duyên, kia hương thơm nhu nị thân mình nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, Tần Thiên ôm chặt Hồ Cửu Ly eo thon. Hồ Cửu Ly bị Tần Thiên như vậy dùng sức một ôm, đầy đặn co giãn hào nhũ liền dán đi lên, đứng thẳng đầu vú đột nhiên cùng ngực cọ sát, tức khắc liền nhân tình dục mà yêu kiều rên rỉ lên. Tần Thiên ôm chặt Hồ Cửu Ly mềm mại eo nhỏ, hai người thâm tình liếc nhau, sau đó cúi đầu hôn lên Hồ Cửu Ly môi anh đào, hai người môi lưỡi triền miên hồi lâu, Hồ Cửu Ly mới kiều xuyển dời đi môi anh đào, phấn má thượng ửng đỏ giống như nhiễm hai luồng phấn mặt, hai người ôm nhau, Tần Thiên giữa ngực đỉnh. Hồ Cửu Ly kia no đủ mà giàu có co giãn hào nhũ. Liền tính là cách quần áo có thể xác thực mà cảm giác được Hồ Cửu Ly trước ngực hai chỉ vú bự hình dạng cùng lực đàn hồi. Hồ Cửu Ly có thể nói là lâu hạn gặp mưa rào, nấp trong lòng lửa tình đã bị bật lửa, đột nhiên nàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, phương tâm đại đảng, đôi mắt càng thêm vũ mị vài phần, nguyên lai Tần Thiên bàn tay to ở nàng nở nang mềm mại đại trên mông nhéo một phen, Hồ Cửu Ly cảm nhận được Tần Thiên đối chính mình mãnh liệt dục vọng, này cổ dục hỏa thiêu đến Hồ Cửu Ly. Không khỏi đùi ngọc nhũng ra. Ngó sen cánh tay câu lấy Tần Thiên cổ, toàn bộ trơn trượt nở nang thân mình dán ở Tần Thiên trên người, mị nhãn như tơ nói, phu quân, ta hảo ái ngươi, cho ta đi. Tần Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là tình yêu nồng đậm, hắn dùng hành động đại biểu ngôn ngữ, hắn ở hồ cửu ly mê người môi anh đào thượng thân mổ một chút, sau đó duỗi tay kéo ra hồ cửu ly áo ngực, đem tuyết trắng đầy đặn bóng loáng thân thể từ xiêm y nội phóng xuất ra tới. Tần Thiên bàn tay to ở nàng bóng loáng mượt mà tuyết trắng trên đùi du tẩu, hồ cửu ly dục hỏa bị Tần Thiên khiêu khích đang không ngừng trên mặt đất thăng. Nàng kéo ra chính mình nội y, nửa mở mê mang mị nhãn Tần Thiên, kia sắc dục vũ mị bộ dáng, xem Tần Thiên yết hầu khô khốc, dục hỏa trung thiêu. Hắn trảo một cái đã bắt được hồ cửu ly kia một đôi no đủ tròn trịa tuyết trắng hào phồng, dùng sức mà xoa bóp lên, a, hồ cửu ly mất hồn rên rỉ, dục hỏa đã đem thần trí thiêu mơ hồ. Chỉ là nhiệt tình mà đáp lại, Tần Thiên nhanh chóng mà bỏ đi chính mình xiêm y, hồ cửu ly lúc này đã là la sam tẩn giải, mãn mắt xuân ý, Tần Thiên nhìn trên giường quanh thân trần trụi, thở gấp hương khí hồ cửu ly. Không khỏi tán thưởng nói, cửu ly, ngươi eo thật tế, ngực thật đại. Tần Thiên nói xong, liền cười ôm khởi hồ cửu ly mềm mại hương thơm thân mình đè ở trên giường, hồ cửu ly kiều nộn ngọc thể phản phất đã không có xương cốt tựa mà. Lại mềm lại hương, nằm liệt trên giường yêu kiều rên rỉ như tơ, nàng hờn dỗi nói, bởi vì cửu ly đúng vậy thân thể là chuyên môn vì hầu hạ phu quân mà sinh nha. Hồ cửu ly không hổ là trên giường vư vật, nàng mỗi một câu đều có thể điểm khởi nam tính hừng hực dục hỏa, Tần Thiên điên cùng xoa bóp hồ cửu ly trước ngực kia hai chỉ no đủ mượt mà tuyết trắng vú bự. Mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn ở vú bự thượng kia tiểu xảo đáng yêu đầu vú, sau đó bàn tay to xoa bóp nhũ thịt. Miệng cắn đầu vú liếm mút lên, ngô. Hồ cửu ly bị Tần Thiên làm cho phương tâm nhộn nhạo cực kỳ, mềm ở trên giường tùy ý Tần Thiên ở chính mình ngọc thể thượng làm, ở hồ cửu ly no đủ thật lớn vú thượng đùa bẩn một hồi, bàn tay to liền chậm rãi đi xuống đi, ở hồ cửu ly bóng loáng trắng nõn eo trên bụng vuốt ve, hồ cửu ly đã bị sờ đến cốt mềm gân ma, tuyết trắng tay nhỏ câu lấy Tần Thiên cổ. Mị mắt hơi hợp, kiều xuyển cái không ngừng, Tần Thiên lại một lần rõ ràng mà cảm nhận được thành thục mỹ diễm thục phụ kiều thê hồ cửu ly mị đảng tận xương thần thái, no đủ tô nhũ hạ mảnh khảnh eo liễu, nở nang tròn trịa phấn mông nhi còn có kia bình thản bóng loáng bụng nhỏ, này hết thảy thu hết đáy mắt, Tần Thiên bàn tay to đã sờ lên hồ cửu ly mượt mà mềm ấm đùi. Hồ cửu ly nằm ở trên giường mắt đẹp nhắm chặt, tùy ý Tần Thiên phú khai chính mình thon dài đùi đẹp, cái miệng nhỏ phát ra mất hồn dồn dập kiều xuyển thanh. Chỉ thấy tiểu màng thầu dường như mật huyệt, vô cùng phấn nộn, giống như cánh hoa môi âm hộ căn bản không có mở ra dấu hiệu, khe thịt trung gian thịt non lóe ẩn ẩn thủy quang, minh diễm mà lại tràn ngập khiêu khích hơi thở mỹ lệ cực kỳ. Tần Thiên ngồi quỳ ở hồ cửu ly hai điều trắng nõn giữa bắp đùi, đem đã ngạnh phát đau côn thịt để ở hồ cửu ly bụng nhỏ hạ, dùng cực đại quy đầu cọ sát sớm đã là ướt hoặc một mảnh mê người mật huyệt. Tần Thiên ngón tay tách ra dính đầy ái dịch phấn nộn môi âm hồ quy đầu liền mềm nhẹ mà tể đi vào. Mới vừa tiếp xúc, Tần Thiên liền cảm giác được hồ cửu ly mật huyệt trung lên, một cổ ái dịch bừng lên, thật không hổ là tao hồ ly, Tần Thiên cười xấu xa, một con bàn tay to vuốt ve hồ cửu ly phấn khởi run rẩy bụng nhỏ nói, hảo phu nhân, mở mắt ra tới. Hồ cửu ly thẹn thùng nửa khải mắt đẹp, ngập nước sóng mắt ngó lại đây, nàng thấy Tần Thiên dưới háng kia căng thật lớn côn thịt đang muốn xâm phạm chính mình kiều nộn mật huyệt. Tần Thiên ở hồ cửu ly nhìn chăm chú hạ dùng sức một đỉnh, đỉnh vào hồ cửu ly nị hoặc sâu thẳm âm đạo chỗ sâu trong. Khi nhu nị môi âm hộ bị tể hướng về phía hai bên, cùng với hồ cửu ly kiều nhu mị tiếng kêu, Tần Thiên côn thịt tận gốc mà nhập, cắm vào hồ cửu ly kia ướt át vô cùng ấm áp nhục huyệt bên trong, loại này phong phú cảm giác lệnh hồ cửu ly không khỏi kêu ra tiếng tới, mất hồn khoái cảm mãnh liệt mà đến, hồ cửu ly hai điều tuyết trắng như mỡ dê mỹ ngọc bóng loáng đùi nâng lên. Kẹp ở Tần Thiên trên eo, trời ơi! Thật lớn! Nhẹ! Nhẹ một chút sao? Hảo phu quân ngươi! Quá thô! Đã lâu không bị phu quân thao! Tiểu huyệt trong lúc nhất thời chịu không nổi lớn như vậy côn thịt! Hồ cửu ly rên rỉ kiều mị vô cùng, câu nhân tiếng lòng, kia kiều diễm ước ác bộ dáng thật là có thể làm Phật Đà hoàng tục, cục đá động dục, cửu vĩ mị hồ lực sát thương chính là phi thường đại. Tần Thiên nuốt nuốt nước miếng, sau đó liền ghé vào hồ cửu ly hai điều trắng nõn thon dài giữa bắp đùi, kích thích mông, bắt đầu ở nàng mê người mật huyệt dùng sức đưa đẩy lên, hồ cửu ly vô pháp ức chế duyên dáng gọi to vang vọng toàn bộ sương phòng, một cổ khác thường mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích. Như sóng lớn từ nhỏ huyệt nội truyền biến toàn thân trên dưới. Nàng cầm lòng không đậu vặn vẹo kia tuyết trắng phấn nhuận đại mông hướng về phía trước nghênh thấu, phấn nộn thân thể lửa nóng nóng rực, mật huyệt bị làm được lại tô lại ma, toàn bộ đầy đặn trơn trượt ngọc thể theo Tần Thiên động tác mà ở kịch liệt mà run rẩy. Tần Thiên ghé vào hồ cửu ly tuyết trắng trơn trượt thân thể thượng, nhấm nháp thuộc về thành thục mỹ phụ cái loại này cơ khác cùng kiều đảng, cùng nhiệt tình mà đáp lại, mất hồn âm đạo kẹp lấy côn thịt lớn lực đạo phi thường khẩn, phun ra nuốt vào nghênh đưa. Trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập dâm mỹ thân thể va chạm thanh cùng vũ mị tận xương kiều xuyển thanh. Phu quân, có thể mau một chút, tiểu huyệt đã nhớ lại phu quân côn thịt lớn, dùng sức thao ta đi, phu quân. Hồ cửu ly đôi tay câu lấy Tần Thiên sau cổ, vặn vẹo eo nhỏ, cư nhiên tự động nâng lên mông phun ra nuốt vào khởi côn thịt tới. Tần Thiên thấy vậy cũng không hề khách khí, thao loại này mỹ phụ thục nữ, không lớn lực điểm bạo thao mảnh làm tổng cảm thấy không đã ghiền. Liền duỗi tay nâng lên hồ cửu ly đầy đặn trắng nõn đại mông, đột nhiên nhanh hơn thọc vào rút ra thoải mái, hung ác ở nàng kiều nộn mật huyệt trung bạo lực đưa đẩy lên. A, quá thoải mái. Phu quân. Ngươi. Đại bảo bối. Cũng thật. Lợi hại. Cắm đến. Ta. Thoải mái đã chết. A, lại dùng lực. Một chút. Cắm. Cắm chết thiếp thân. Tính. Hồ cửu ly phấn khởi mất hồn rên rỉ trở nên càng thêm vang dội, nhu nhược không có xương thân thể sụi lơ ở trên giường lớn tùy ý Tần Thiên bài bố, mắt đẹp nửa khai nửa mở, tay ngọc bắt được Tần Thiên bả vai, mảnh khảnh eo nhỏ chi không được mà vặn vẹo, thon dài nở nang đùi đỉnh đến thẳng tắp, tần chân trời thao biên ở hồ cửu ly nị hoặc thân thể tốt nhất hạ vuốt ve. Kia mềm mại no đủ vú bự phi thường hữu lực trên dưới đông đưa, trầm trọng mềm mại còn tản mát ra thơm ngọt u hương. Làm Tần Thiên mê luyến đến hận không thể một ngụm cắn xuống dưới, hắn đỉnh động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, cơ hồ mỗi một lần đều là nguyên cây rút ra sau đó lại nguyên cây cắm vào, vẫn luôn cắm đến cuối, va chạm đến tử cung khẩu mới thôi, này làm được hồ cửu ly duyên dáng gọi to thanh cũng càng lúc càng lớn, hai mắt đều bắt đầu hơi hơi trắng giả, nàng rên rỉ kiều. Xuyển nói, a, hảo phu quân, thiếp thân muốn chết. A, thiếp thân nhưng làm ngươi thao đến lên trời. A, hồ cửu ly cảm giác chính mình phải bị Tần Thiên thao đến hồn phi phách tán, nhưng loại cảm giác này rồi lại là như vậy thỏa mãn cùng thoải mái, phản phất linh hồn đều được đến thăng hoa, thân thể trở nên hoàn chỉnh, dường như chỉ có côn thịt cắm vào nàng mật huyệt bên trong, nàng mới là hoàn chỉnh. Hồ cửu ly lại đã trải qua một lần hưng phấn cao trào, đến nỗi đây là lần thứ mấy cao trào, nàng đã vô tâm đi nhớ, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng phấn khởi duyên dáng gọi to, thon dài tuyết trắng tứ chi quấn chặt ở chính mình trên người rong ruổi phu quân, hảo phu nhân. Ta bắn cho ngươi. Tần Thiên lúc này cũng tới rồi cực hạn, hắn hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn tiền vốn hùng hậu vô cùng, nhưng hồ cửu ly tiểu huyệt cũng không phải lãng đến hư danh, tuy rằng hắn cũng không tính toán nhẫn nại là được. Tần Thiên dùng sức đem hồ cửu ly tuyết trắng đại mông nâng ly giường, côn thịt càng thêm thô bạo vô tình ở mật huyệt trung đỉnh động thọc vào rút ra lên. Sau đó đem đại quy đầu đỉnh tiến hồ cửu ly âm đạo chỗ sâu trong tử cung. Đối với tử cung nội đem lửa nóng nhiệt lưu tinh dịch tất cả đều bắn vào nàng tử cung nội, bị nội bắn khoái cảm lệnh hồ cửu ly hưng phấn sắp chết đi, nóng bỏng tinh dịch ở tử cung nội chảy xuôi, cái này làm cho hồ cửu ly nhanh chóng lại leo lên so vừa rồi càng cao cao trào, trời ơi! Phu quân! Thiếp thân! Bị ngươi bắn chết! Hảo! Năng! Bị tinh dịch dễ chịu hồ cửu ly mắt đẹp mê ly, kiều hừ vặn vẹo kia dụ nhân phạm tội tuyết trắng đại mông, đầy đặn trắng nõn thân thể như bạch tuộc dường như quấn chặt Tần Thiên. Hai người sung sướng mà run rẩy, thở hổn hển, sau một lúc lâu hồ cửu ly mới từ kia thật lớn khoái cảm trung phục hồi tinh thần lại, nàng tinh tế kiều xuyển sụi lơ ở Tần Thiên trong lòng ngực, hồng thấu phấn má, nhỏ dài ngón tay ngọc sửa chính mình lộn xộn tóc đẹp, ngập nước mắt đẹp nghiêng ngó Tần Thiên liếc mắt một cái. Hồ cửu ly mắt đẹp một trận mê mang, ửng đỏ phấn má dán ở Tần Thiên trên vai, hương mềm môi anh đào thấu đi lên, lấy cơ khác môi lưỡi giao triền tới biểu đạt trong lòng. Tình yêu, liền ở Tần Thiên muốn đem côn thịt rút ra thời điểm. Một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc kẹp lấy hắn eo, lại một lần đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt, hồ cửu ly mặt đẹp thẹn thùng nói, giúp ta đem tinh tử lấp kín. Sau đó mắt lé nhìn về phía Tần Thiên. Biểu tình có chút cực kỳ hâm mộ lại có chút ủy khuất nói, ngươi biết không? Ta mỗi lần nhìn đến đóa hoa vuốt bụng, cười như vậy vui vẻ thời điểm, ta có bao nhiêu ghen ghét sao? Ta cũng muốn phu quân hài tử, ta cũng muốn cấp phu quân sinh cái bảo bảo, nhưng ngươi mỗi lần đều bận rộn như vậy. Hồ ly bản tính chính là ghen tị. Tính dâm, nàng tuy rằng ghen ghét viêm đóa hoa, nhưng cũng là thiệt tình vì viêm đóa hoa cảm thấy cao hứng, chỉ là nhìn viêm đóa hoa kia càng lúc càng lớn bụng, nhiều ít có chút hâm mộ thôi. Tần Thiên Đại tay vuốt ve trong lòng ngực mỹ phụ trơn trượt tuyết trắng thân thể, đôi tay nắm lấy hồ cửu ly bộ ngực thượng kia hai chỉ no đủ cao ngất lại run rẩy vú bự, bóng loáng lại giàu có co giãn. Cửu ly thực xin lỗi, là ta không đúng, không suy xét đến tâm tình của ngươi, ngươi yên tâm, ta bảo đảm. Làm ngươi hoài thượng, được không? Tần Thiên nói một con bàn tay to trượt xuống dưới ở hồ cửu ly trơn nhẵn trên bụng nhỏ vuốt ve. Khi bình thản bụng nhỏ nội còn dư hoang chưa hết nhẹ nhàng run rẩy, hồ cửu ly mê người thân thể ở Tần Thiên trong lòng ngực điện giật tựa mà run rẩy, kiều nhu trên rỉ có vẻ triền miên động lòng người, đóa hoa sinh một cái, ta đây khiến cho ngươi sinh hai cái, không, hai cái không đủ, chúng ta sinh 10 cái đi. Tần Thiên lời ngon tiếng ngọt bế lên hồ cửu ly tuyết trắng thân thể, cúi đầu chôn nhập nàng trắng nõn no đủ bộ ngực sữa, mút vào kia tuyết trắng nhũ phong thượng kia đỏ bừng mê người đầu vú. Một tay kéo ra hồ cửu ly mượt mà thon dài đùi. Vuốt ve phần bên trong đùi nhất kiều nộn da thịt, hư phu quân. Nhân gia là hồ ly, lại không phải heo mẹ, kia có thể sinh như vậy nhiều. Hồ cửu ly bị Tần Thiên làm cho phương tâm lại bắt đầu nhộn nhạo lên, dựng thẳng chính mình kia dẫn lấy tự hào đầy đặn bộ ngực nhậm Tần Thiên liếm mút liếm láp, tuyết trắng mềm mại tay nhỏ tìm được Tần Thiên dưới háng cầm kia cắm vào tiểu huyệt còn có một đoạn lộ ở bên ngoài côn thịt. Mềm nhẹ đem côn thịt từ chính mình tiểu huyệt rút ra tới, nàng chặt lại mật huyệt, nhìn Tần Thiên kia không có nửa điểm mềm bò côn thịt. Trong miệng cười nói, phu quân, ngươi này căng mỗi lần thoạt nhìn đều hảo hảo ăn bộ dáng. Tần Thiên khẽ cắn hồ cửu ly bộ ngực thượng đỏ bừng sưng to đầu vú, thở dốc nói, muốn ăn sao? Hồ cửu ly nhân tình dục phấn khởi mà nóng rực đầy đặn cự nhũ ở Tần Thiên bàn tay to không được kịch liệt phập phồng, nàng ôm lấy đè ở trên người nàng Tần Thiên. Nghiêng người liền đem Tần Thiên đè ở dưới thân, hồ cửu ly chính là mấy ngàn tuổi thuộc phụ hồ ly tinh, cũng không phải là cái loại này nhỏ xinh nhược nữ tử, nàng mắt đẹp lộ ra yêu mị dâm đãng thủy quang. Kiều âm lãng cười nói, ta muốn đem phu quân cấp ăn luôn nha. Nói, hồ cửu ly gom lại tán loạn khoác hạ tóc đẹp, thấp hèn tráng ve nếu linh xà tiểu lưỡi thơm nhi ở Tần Thiên đại quy thượng khẽ liếm một chút, nàng kiều mị ngó Tần Thiên liếc mắt một cái. Kiều Ngọc cười phóng đãng trong tiếng trơn trượt lưỡi thơm nhi ở quy đầu qua lại liếm động lên, Tần Thiên thoải mái thở hổn hển, đầy đủ hưởng thụ hồ cửu ly thuần thục khẩu giao cho chính mình mang đến khoái cảm, hồ cửu ly nhẹ nhàng mà vuốt ve vài cái sau, nàng phấn lưỡi ở mã mắt thượng nhẹ điểm. Lại ôn nhu mà liếm liếm trướng đã có chút phát tím quy đầu. Lúc này mới mở ra cái miệng nhỏ chậm rãi hàm đi xuống, nàng một bên dùng bao tay lộng, một bên ân cần mà hút, một tay kia vòng đến Tần Thiên dưới háng. Nhẹ nhàng mà âu yếm khởi kích động đến có chút phát ngạnh tinh túi, hảo sản a, Tần Thiên thoải mái đến thở hốc vì kinh ngạc, hồ cửu ly thế nhưng tam quản tề xuống đất hầu hạ chính mình, loại này mất hồn đãi ngộ làm người sản đến vô pháp tự hỏi, cuồn cuộn không ngừng khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Hồ cửu ly cái miệng nhỏ hàm chứa quy đầu phun ra nuốt vào vài cái sau, tay tiếp tục trên dưới vuốt ve, lại dọc theo côn thịt dùng đầu lưỡi nhỏ sống mà liếm một vòng, tiếp theo, nàng nghiêng mặt tới gần Tần Thiên giữa hai chân. Đầu lưỡi nhỏ ở bắp đùi thượng du di vài cái sau, nhẹ nhàng mà ở tinh túi qua lại vòng quanh, vũ mị bộ dáng thoạt nhìn thập phần tự nhiên, tự hồ vui với hưởng thụ loại này thân mật tính ái, Tần Thiên thoải mái đến hai chân đều có chút phát run, thể hội này vô cùng. Sung sướng hầu hạ, trên cao nhìn xuống mà nhìn như thế dâm đãng mỹ phụ vì ngươi khẩu giao. Đặc biệt là nàng diễm mỹ khuôn mặt nhỏ liền ghé vào ngươi dưới háng, chỉ là thị giác thượng thỏa mãn liền đủ làm người hưng phấn. Nhưng nhìn hồ cửu ly phun ra nuốt vào khi theo thân thể lay động mỹ nhũ, Tần Thiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn với này đó, hưởng thụ một hồi lâu ân cần khẩu giao sau, hồ cửu ly kia ngạo nghễ thật lớn hào nhũ tự nhiên không thể buông tha, hắn lập tức sắc mị mị mà nói, cửu ly, đem ngươi vú bự cũng dùng tới. Cái gì vú bự? Nói chuyện như vậy khó nghe. Hồ cửu ly sắc mặt càng hồng, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái sau không có để ý tới. Tiếp tục liếm quy đầu, biểu tình có chút không mừng, ngươi này chẳng lẽ còn không phải là vú bự sao? Lại đại lại mềm, ta một bàn tay đều chỉ có thể trảo một phần ba. Tần Thiên cười xấu xa dùng tay bắt lấy nàng đại nãi, năm ngón tay thật sâu lâm vào đến nhũ thịt bên trong, sau đó lại lần nữa cười nói, như vậy một đôi cực phẩm đại nãi, không lấy tới dùng chẳng phải là quá lãng phí. Hồ Cửu Ly thân thể mềm mại khẽ rung lên, thẹn thùng mà quét Tần Thiên liếc mắt một cái sau nói, lại đại còn không phải tiện nghi ngươi. Ngươi là thật sự thực thích ngực a, nàng chậm rãi ngồi dậy, dựng thẳng chính mình ngực, kia thật lớn kích cỡ làm nhân vi chi chấn động, sung huyết phát ngạnh tiểu đầu vú thoạt nhìn càng là gợi cảm vô cùng. Hồ Cửu Ly thẹn thùng mà nâng lên một đôi làm nhân vi chi điên cuồng cự nhũ, một tay chống đỡ sau, một tay kia nắm lấy che kín chính mình nước bọc côn thịt, thân mình đi phía trước dựa thượng Tần Thiên chân, đem côn thịt chậm rãi kẹp tiếng no đủ hai vú gian. Hồ Cửu Ly đôi tay phủng chính mình thật lớn hào nhũ, kẹp lấy Tần Thiên côn thịt liền bắt đầu trên dưới vuốt ve cọ sát lên. Bởi vì côn thịt thượng tất cả đều là Hồ Cửu Ly nước bọt, nổi lên bôi trơn tác dụng, nàng phủng hào nhũ vuốt ve côn thịt thời điểm, mỗi lần một đi xuống áp, màu đỏ tím quy đầu lộ ra tới tản ra dâm quế khí vị, khiến cho nàng vì này rung lên, nhưng hướng lên trên phủng lại chỉ nhìn thấy chính mình thâm thúy nhũ mương, khi hại người đồ vật đều bị nàng vú sở bao phủ, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm nàng đều có chút ngất đi. Nhìn một cái mỹ phụ ở dưới hán thuận theo mà vì chính mình nhũ dao. Hơn nữa là rõ ràng mà nhìn chính mình côn thịt bao phủ ở nàng nhũ lãng trung. Khi mềm mại vú bự thật sự là quá lợi hại, gắt gao mà kẹp lấy côn thịt, so với chân thật thao huyệt cũng không kém bao nhiêu, khi mềm như bông cảm giác thậm chí giống thủy ở đè ép giống nhau, thoải mái đến làm người đều có chút chịu không nổi, Cửu Ly. Ngươi vú bự thật là thoải mái. Tần Thiên nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút phát run, cảm giác này thật sự quá thoải mái, vừa nghe Tần Thiên nói, Hồ Cửu Ly ngẩng đầu cho Tần Thiên một cái mị nhãn, sau đó hơi hơi một cúi đầu, hai vú tiếp tục có tiết tấu thượng hạ kẹp. Phấn lộn đầu lưỡi nhỏ bắt đầu ở mã mắt thượng đảo quanh, nhẹ nhàng mà lại thập phần cẩn thận mà đánh tám tự, ngẫu nhiên còn nhẹ nhàng mà điểm vài cái mã mắt, lập tức khiến cho Tần Thiên thoải mái đến có chút phân không rõ trời nam đất bắc. Tần Thiên thoải mái đến hưởng thụ một hồi lâu, nhìn dưới thân Hồ Cửu Ly vì chính mình nhũ dao, vú mềm mại mà kẹp côn thịt ở nhũ mương trung vừa ra vừa vào cảnh tượng, thị giác thượng thật sự quá kích thích. Hồ Cửu Ly qua lại liếm không trong chốc lát, nàng miệng anh đào nhỏ hàm chứa Tần Thiên đại quy đầu dùng sức một bọc. Tần Thiên liền không tự chủ được a một tiếng, phần hông hướng về phía trước một đỉnh, nồng đậm tinh dịch liền bắn vào Hồ Cửu Ly cái miệng nhỏ, Hồ Cửu Ly kiều anh một tiếng. Cắt gao mà hàm chứa Tần Thiên đại long đầu nuốt đi xuống, một lát sau, Hồ Cửu Ly nâng lên trán ve, màu son môi anh đào giác thượng còn có một tia màu trắng tinh dịch chảy xuống tới, loại này dâm mỹ cảnh sắc lệnh Tần Thiên côn thịt lớn lập tức lại kiên quyết lên, hơn nữa so vừa nãy trướng đến lớn hơn nữa, Hồ Cửu Ly vương. Phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, đem khóe miệng tinh dịch liếm rớt, nói, muốn bắn cũng không nói một tiếng, ăn vào đi quá lãng phí. Nói không chừng lần này là có thể hoài thượng đâu. Hảo phu quân, chúng ta lại đến một lần. Hồ Cửu Ly dâm mị ánh mắt tham lam mà ngó Tần Thiên côn thịt lớn, mở ra cái miệng nhỏ lại hàm đi vào, mút vào sau một lúc, Hồ Cửu Ly cưỡi ở Tần Thiên hông thượng, tay nhỏ đỡ Tần Thiên lại thô lại đại côn thịt, tuyết trắng đại mông nâng lên, đem đại quy đầu để ở nàng kia giữa hai chân mật huyệt khẩu, chậm rãi ngồi xuống, côn thịt đem Hồ Cửu Ly mật huyệt tắc đến tràn đầy. Khi sợi trướng nứt tê dại cảm giác khiến cho nàng mỗi ngồi xuống một phân liền nhịn không được hét lên một tiếng, Hồ Cửu Ly thẳng đến cảm giác được kia căng đại thô bổng đỉnh vào chính mình âm đạo tận cùng bên trong, mới ngừng lại được, sau đó đôi tay đỡ Tần Thiên hai vai, cưỡi ở Tần Thiên hông thượng mất mạng mà kích thích lên, Tần Thiên phát giác Hồ Cửu Ly ở cao trào rất nhiều lần sau, ước ác giàu có co giãn âm đạo co rút lại đến càng khẩn, hắn vuốt ve Hồ Cửu Ly phân cưỡi ở chính mình hông. Hai sườn phấn nhuận tuyết trắng đùi. Dương mắt nhìn lại, Hồ Cửu Ly mặt đẹp ửng đỏ kiều diễm, nhìn qua thật là mỹ diễm, hắn cũng đơn giản làm Hồ Cửu Ly chính mình tới động, hắn nằm ở trên giường, một bên vuốt ve Hồ Cửu Ly tuyết trắng đùi, một bên thưởng thức mỹ diễm hồ tao mỹ thuộc phụ cưỡi ở tự trên người mình, đông đưa mông phun ra nuốt vào hắn côn thịt, a a phu quân. Thật lớn, bị lấp đầy. Đỉnh đến tử cung. Hồ Cửu Ly hưng phấn cực kỳ tê hô, nhíu chặt mày đẹp. Mắt đẹp mị thành một cái phùng nhi, nhìn dưới thân Tần Thiên cường tráng thân thể. Tuấn Mỹ dung nhan, phương tâm tràn ngập yêu thương, Tần Thiên nửa khép hai mắt, ở Hồ Cửu Ly lại một lần thét chói tai đạt tới cao trào sau, đột nhiên ngồi dậy tới, đem Hồ Cửu Ly ôm vào trong lòng ngực bắt đầu điên cuồng mà đỉnh động lên, phát ra thú tính tiếng hô. Hồ Cửu Ly như nằm liệt tựa hoáng kiều hừ, Tần Thiên kia căng lại đại lại ngạnh côn thịt ở trơn trượt âm đạo qua lại kích thích cọ sát, mãnh liệt kích thích khiến cho Hồ Cửu Ly cả người giống muốn hòa tan tựa mà, a, phu quân. Phu quân. A, nhẹ. Nhẹ điểm. Vài tiếng duyên dáng gọi to. Hồ Cửu Ly hờn dỗi nắm chặt Tần Thiên bả vai, nguyên lai Tần Thiên hưng phấn mà dùng lớn kính, ở Hồ Cửu Ly đầy đặn hữu nhũ tuyết trắng trên da thịt để lại 5 cái đỏ tươi chỉ ngân, Tần Thiên tà tà cười, càng thêm điên cuồng đến ôm Hồ Cửu Ly phì nhiêu trắng nõn đùi, mông dùng đủ kính hướng về phía trước kích thích, đem Hồ Cửu Ly thao đều phải trợn trắng mắt, đầy đặn ngọc thể kịch liệt mà run rẩy, duyên dáng gọi to, phu quân. Thiếp thân muốn chết. Thiếp thân không. Không được. Không chờ Hồ Cửu Ly nói xong, Tần Thiên lại một lần điên cuồng đỉnh nhập, Đại Long Đầu một lần nữa đỉnh tiếng Hồ Cửu Ly nhụy hoa, Hồ Cửu Ly hét lên một tiếng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, môi anh đào nửa dương, bóng loáng trắng nõn mỹ diệu thân thể không được mà run rẩy, Tần Thiên phủng Hồ Cửu Ly tuyết trắng đại mông biên đỉnh động biên thở dốc nói, Cửu Ly, ta tưởng thao ngươi phía sau. Hồ Cửu Ly kiều hừ một tiếng, phấn má ửng hồng cực kỳ, bộ ngực thượng hai chỉ tuyết trắng đầy đặn hào phồng trên dưới vứt động. Tay nhỏ xoay cái này đáng giận phu quân một phen, tinh tế kiều xuyển, người xấu. Đem ta tiểu huyệt thao đau. Liền đánh ta mặt sau chú ý, Tần Thiên tà cười một chút, tay trái ngón tay theo Hồ Cửu Ly tuyết trắng phấn kẻ mông nhi sờ soạn đi vào, nhẹ nhàng ấn kia rung rẩy cúc hoa bên trong, a a a, Hồ Cửu Ly cúc huyệt làm Tần Thiên ngón tay cắm vào, nhất thời mẫn cảm hét lên, một loại dị dạng cảm giác như điện đánh nhằm phía đại não, nàng đầy đặn lả lướt ngọc thể lập tức banh thẳng. A, phu quân, ngươi muốn bắn tới ta tiểu huyệt mới được. Tần Thiên tự nhiên là đáp ứng, Tần Thiên đem côn thịt từ Hồ Cửu Ly tiểu huyệt rút ra, trải qua thời gian dài thọc vào rút ra, côn thịt thượng đã tràn đầy bôi trơn ái dịch, ở Hồ Cửu Ly rung rẩy duyên dáng gọi to trong tiếng, Tần Thiên tà cười một chút, đại quy đầu đỉnh vào Hồ Cửu Ly cúc huyệt, a, a, phu quân, a, quá trướng. Bởi vì Hồ Cửu Ly đặc thể chất, bạo cúc hoa cũng sẽ không có quá lớn thống khổ, hơn nữa này cũng không phải lần đầu tiên, Tần Thiên phủng Hồ Cửu Ly tuyết trắng rung rẩy phong mông một chút đem côn thịt lớn đỉnh vào Hồ Cửu Ly hậu đình. Hồ Cửu Ly dồn dập kiều xuyển, tay nhỏ nắm chặt Tần Thiên hai tay, ở Tần Thiên thông thả đưa đẩy trung không ngừng mà phát ra vô pháp ức chế tiếng thét chói tai, Tần Thiên động trong chốc lát cảm giác Hồ Cửu Ly cúc huyệt hoàn toàn lỏng xuống dưới, mới bắt đầu dùng sức mà đỉnh động lên, ngô. Phu quân ngươi nhẹ chút. Mặt sau quá nhỏ. Hồ Cửu Ly không một lát liền cảm nhận được bất đồng với thao huyệt kỳ dị khoái cảm. Hồ Cửu Ly mê loạn duyên dáng gọi to, phấn má thượng không biết khi nào đã treo đầy trong suốt châu lệ. Hồ Cửu Ly hậu đình cúc hoa cực kỳ gấp gáp cảm làm Tần Thiên kích thích gian cọ sát mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng lại tích góp tới rồi đỉnh điểm. Côn thịt ở cúc hoa nội thọc vào rút ra hồi lâu. Hồ Cửu Ly cúc hoa thật sự là thật chặt. Kích thích một hồi liền nói, phu nhân, ngươi cúc hoa thật chặt. Ta muốn bắn. Ân. Bắn. Bắn tới tiểu huyệt. Ta phải cho phu quân sinh bảo bảo, không cần lãng phí tinh dịch. Hồ Cửu Ly ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, cùng loạn vặn vẹo đầy đặn lả lướt ngọc thể, còn không quên nhắc nhở Tần Thiên muốn bắn tới tiểu huyệt. Tốt phu nhân, ta đây liền bắn cho ngươi, làm ngươi cho ta sinh cái bảo bảo. Tần Thiên thô xuyển khí, quái vật khổng lồ ở Hồ Cửu Ly cúc huyệt dùng sức đưa đẩy vài cái. Đột nhiên một đỉnh thân mình, đem côn thịt từ nàng cúc hoa trung rút ra, theo côn thịt rút ra, cơ hồ muốn đem Hồ Cửu Ly cúc hoa nội thịt non đều phiên lại đây, sau đó quy đầu đối với Hồ Cửu Ly tiểu huyệt cắm xuống mà nhập, ở Hồ Cửu Ly tiểu huyệt chỗ sâu trong, đem tinh dịch tất cả đều bắn ở nàng tử cung nội, Hồ Cửu Ly kêu sợ hãi, đầy đặn tuyết trắng thân thể lập tức căng thẳng. Viên viên mồ hôi thơm từ nàng kia cao ngất trắng nõn bộ ngực thượng lưu hạ, ngưng kết ở kia đỏ bừng đầu vú thượng. Ngay sau đó biến mất ở Tần Thiên đầu lưỡi, Tần Thiên khẽ cắn Hồ Cửu Ly hương hoạt hoạt tuyết trắng ớt nhũ, côn thịt lớn ở Hồ Cửu Ly tiểu huyệt trung rẩy đã lâu mới hòa hoãn xuống dưới, phu quân. Nếu là thiếp thân, có thể hoài thượng thì tốt rồi. Hồ Cửu Ly sụi lơ ở trên giường lớn, mị nhãn như tơ mà nhìn Tần Thiên kia căng quái vật khổng lồ chậm rãi từ chính mình tuyết trắng nở nang đùi chi gian rút ra. Thỏa mãn cực kỳ kiều hừ nói. Lớn như vậy lượng, rất có khả năng nha. Tần Thiên thỏa mãn ôm lấy Hồ Cửu Ly, ôm chặt lấy nàng kia đầy đặn mềm mại mỹ lệ thân hình, phu quân, ta yêu ngươi. Hồ Cửu Ly đáp lại Tần Thiên, vô lực ở Tần Thiên trên mặt hôn môi một chút, bởi vì khích lệ giao hoang khiến cho hai người đều dùng hết sức lực, thực mau, Hồ Cửu Ly liền ở Tần Thiên trong lòng ngực ngủ rồi. Tần Thiên nhìn nằm ở nàng ngực thượng ngủ Hồ Cửu Ly, nhíu mày, hắn nguyên bản muốn cùng Hồ Cửu Ly làm xong sau, liền đi đem đại đạo cốt luyện hóa. Thuận tiện ở đem hệ thống khen thưởng bẩm sinh hỗn độn thể cấp hấp thu dung hợp, hơn nữa theo Dương Thiên một chết, Dương gia bên kia khẳng định sẽ có động tác, cho nên nói Tần Thiên sự tình vẫn là rất nhiều, rốt cuộc hắn thiên ma thân phận, vẫn là yêu cầu đi một chuyến Cửu Uyên, bất quá hắn nhưng thật ra đối Cửu Uyên nội đám kia ma tộc không có gì cảm giác. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, mà không phải thiên ma chuyển thế, hắn cũng không phải thiên ma. Bất quá nhìn đến Hồ Cửu Ly kia hạnh phúc ngủ nhang, Tần Thiên âm thầm lắc lắc đầu. Mày tùng giải, một tay ôm Hồ Cửu Ly thân thể mềm mại, bàn tay to đáp ở nàng eo thon thượng, liễu sao nguyệt, hoa giang rượu, mỹ nhân trong ngực cười ủng nhuyễn ngọc, không thể khó hiểu phong tình cô phụ mỹ nhân ân a. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Tần Thiên lẩm bẩm nói, sau đó dựa vào Hồ Cửu Ly trán ve thượng, cũng nhàn nhạt tiến vào mộng tưởng, tuy rằng Tần Thiên ở chỗ này điên loan đảo phượng, cùng mỹ nhân triền miên cực kỳ khoái hoạt tiêu sái, nhưng lúc này đại ngàn đạo vực, đã là một cây căng thẳng huyền, tùy thời đều sẽ đứt đoạn, ở thiên đạo học viện nội chết nhưng đều là một ít đại tông đại phái con nối dõi truyền nhân, này cũng không phải là có thể tùy ý mang quá sự tình, ở thần quang đạo vực trung, một chỗ rộng lớn vô ngần vũ. Trụ thần thành bên trong. Rộng lớn bàn bạc thật lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành cất cao chừng vạn trượng, tường gạch toàn bộ đều là từ từng khối viễn cổ cự thạch khâu mà thành, xa xa nhìn lại, thành trì trung biển rừng trải rộng, lầu cát như mây, dày đặc như kiến sinh linh hội tụ, tại nơi đây đủ để cất chứa hàng tỷ người, tuyên cổ thần vực, Dương gia thành, Dương gia chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ, một môn tam đế, chuẩn đế càng là có mấy chục vị. Ở đại ngàn đạo vực thống ngự toàn bộ đạo vực sao trời, chính là một phương bá chủ. Mà hiện tại ở Dương gia thành trung ương nhất, một tòa ước chừng chiếm địa có 1/3 khổng lồ thần cung đứng sừng sững, có vô số kim sáng thần quang từ trong đó phát ra, đem không trung cấp chiếu rọi một mảnh kim sáng, ngày thường không được bất luận kẻ nào đặt chân thần cung, hiện giờ xác thật kín người hết chỗ. Cửu Uyên ma tộc dám can đảm giết ta Dương gia huyết mạch, làm đám kia món lòng kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, là thời điểm thanh toán. Tam tôn cả người kim quang lưu chuyển vĩ ngạn thân ảnh. Bọn họ đứng ở chỗ nào, phản phất tự thành một phương thế giới gian, ánh mắt trung sát ý, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô huy, khủng bố thần lực ầm ầm bốn quét, tự hồ muốn đem trước mặt hết thảy đều cấp chấn vỡ. Đây là Dương gia tam đế, Dương Liệt, triệu tập đạo vực nội sở hữu thế lực, thông tri nói Thánh Thiên Cung, Huyền Thiên Kiếm Tông, Quên Nói Sơn, Phật Quốc, mở ra Cửu Uyên phong ấn. Giết sạch bọn họ. Rộng lớn chi âm, giống như thiên thần hàng ngữ, phóng lên cao, toàn bộ cự thành đều là ù ù rung động. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, đã chịu này cổ hơi thở uy áp, thần sắc kinh biến, Dương gia quyết định này làm không ít người khiếp sợ, bọn họ chẳng những không gia cố Cửu Uyên phong ấn, lại còn có muốn mở ra phong ấn, không ít người đều dự cảm đến. Đại ngàn đạo vực sợ là muốn nghênh đón một hồi huyết vũ tinh phong, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Liệt lần này cùng đi Dương Thiên vừa đi Thiên Đạo Học Viện, kết quả hắn ở đây dưới tình huống, Dương Thiên một vẫn là bị ma tử cấp giết, cái này làm cho hắn cái mặt già này như thế nào phóng đến hạ. Dương gia thành, điều động 6 thành binh lực, tùy ta tận diệt ma tộc, đạp toái Cửu Uyên. Theo Dương Liệt gầm lên giận dữ, Dương gia thành trên không, số lấy 100 triệu kế kim giáp thiên binh bay ra, từng con viễn cổ sinh linh thức tỉnh, từng chiếc thượng cổ chiến hạm, ở trong thành lên không, từ xa nhìn lại, Dương gia thành trên không kim quang tràn ngập, tựa như mây đen tiếp cận, thanh thế to lớn, một tôn đại đế, 6 tôn chuẩn đế, mấy trăm vị thánh nhân cập thánh nhân vương, cùng với 1 tỷ kim giáp thiên binh, 26 vạn chỉ viễn cổ sinh linh. 8 vạn con thượng cổ chiến hạm, mênh mông cuồn cuộn chạy ra khỏi đạo vực, thẳng đến Cửu Uyên, đồng thời đạo vực nội mặt khác Dương gia phụ thuộc thế lực cũng đều hưởng ứng kêu gọi, đi cùng cùng nhau, khởi binh Cửu Uyên. Dương gia này vừa động, liên lụy rất nhiều thế lực, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy, Cửu Uyên bị phong ấn mấy cái thế kỷ, ngăn cách linh khí, nói vậy hiện tại ma tộc cũng chỉ có một ít không thành khí hậu tàn binh thôi, ở Cửu Uyên đạo vực biên giới, Tại đây có một tòa vần quanh vũ trụ thật lớn phong ấn. Ở trong phong ấn ương có một tòa trận văn vần quanh, tản ra kim quang cung điện. Đây là phong ấn trung tâm, cũng là phong ấn vận chuyển trung tâm. Lúc này cung điện trong vòng vô số người đều ngồi xếp bằng ở trận vị phía trên. Loại này phong ấn toàn bộ đạo vực thật lớn phong ấn, cũng không phải là dựa một người liền có thể thúc giục. Dương gia, nói Thánh Thiên Cung, Huyền Thiên Kiếm Tông, quên nói Sơn, Phật Quốc, Nam Gia Bất Hủ Đạo Thống, đồng ý mở ra cửu uyên phong ấn, phù hợp minh ước điều. Kiện, khởi động phong ấn. Một người tiếp thu đến mệnh lệnh sau. Đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng nhìn đến Nam Gia Bất Hủ Đạo Thống liên hợp mệnh lệnh, hắn cũng không dám cãi lời, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn nhìn phía dưới bận rộn tu sĩ, hắn lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn là phụ trách phong ấn một cái trưởng lão, hắn biết rõ mở ra cửu biên phong ấn này đối nhân tộc tới nói ý nghĩa cái gì. Cửu biên trong vòng, một mảnh hỗn độn, vô biên vô thủy, một tòa đen nhánh cổ điện trong vòng, một cái lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thượng cái. Kia thật lớn đến bao trùm hoàng vũ trận pháp. Ha ha, phong ấn đang ở bị mở ra, Dương gia thoạt nhìn là nóng nảy, tuy không biết cái này ma tử là ai, nhưng cũng ít nhiều hắn. Lão giả âm trắc trắc cười nói, khô tay nhất chiêu, mấy chục cái truyền âm ngọc giản xuất hiện ở hắn trước người, sau đó vung lên, liền phân tán tới rồi cửu biên nội các nơi, nhưng có một quả ngọc giản lại là bay về phía chân trời, xuyên qua phong ấn. Cửu biên tuy rằng bị phong ấn, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết, thúc thủ chờ chết, bọn họ cũng đang đợi một cái cơ hội. Mà ở cửu biên ngoại trận pháp thần cung bên trong, 18 vị mắt trận trung, có 18 vị phong ma thánh nữ phiêu phù ở mắt trận phía trên, các nàng thần thánh thuần khiết, chính là chọn lựa kỹ càng duy trì trận pháp mắt trận. Lúc này một người thánh nữ mở mắt, nàng nơi mắt trận hạ có 5 vạn cái trận vị, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái từ người cốt chế tác mà thành chủy thủ, các nàng mặt lộ vẻ điên cuồng, đẹp dung nhan đã xảy ra quỷ dị vặn vẹo. Vì thiên ma đại nhân, vì cửu biên. Thánh nữ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở mọi người không kịp phòng thời điểm, nàng cầm chủy thủ đâm vào chính mình trái tim, ngay sau đó từ nàng ngực bộc phát ra khủng bố ma khí cuồn cuộn, nháy mắt liền đem này một chỗ mắt trận hoàn toàn băng toái, 5 vạn người ở hoảng sợ cùng gào rống trung bị ma khí ăn mòn, hóa thành tàn nhẫn ma vật, hướng tới mặt khác mắt trận công tới, sao lại thế này? Vì cái gì thần cung nội sẽ có ma khí? Một người trưởng lão hoảng sợ kêu lên, nhưng không có người có thể trả lời hắn, bởi vì lúc này phong ấn thần cung đã loạn thành một đoàn. Bởi vì ngày thường chỉ cần gia cố cùng duy trì phong ấn, thần cung nội căn bản là không có nhiều ít cường giả, hiện tại theo tên kia phản đồ thánh nữ phóng thích ma khí, đã có không ít cửu uyên nội ma tộc buông xuống tới rồi thần cung nội, bọn họ căn bản là ngăn cản không được này đó hung tàn ma tộc, ha ha ha, người huyết tư vị, người huyết tư vị. Quá mỹ vị. Nhân tộc nữ tử, da thịt non mịn, ăn lên vị chính là hảo. Nhân tộc, run rẩy đi. Ma tộc trở về. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản kim bích huy hoàng. Thần thánh trang nghiêm thần cung lúc này đã là huyết nhiễm tảng lớn, nơi nơi có thể thấy được gãy chi hài cốt, cực kỳ bi thảm, chỉ chốc lát, nơi này nhân tộc tất cả đều bị sát, một cái không dư thừa, liền ở ma tộc tàn sát bừa bãi tàn sát thời điểm. Từ ma khí trung đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp, nàng mang theo màu đen khăn che mặt, ăn mặc một thân bó sát người liền thể hắc sa mỏng váy, mạn diệu dáng người như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua kia hơi mỏng váy lụa, có thể nhìn đến một chút nội y dấu vết. Dương gia lập tức liền phải tới, làm chính sự. Nữ tử trên người ma khí như hồng, tùy tay bóp chết mấy cái đang ở gặm thực thi thể ma tộc sau, đôi mắt như một vòng huyết nguyệt. Nhìn chằm chằm còn lại ma tộc người, không cần ham nhân tộc huyết nhục, vì ngày này, chúng ta cửu uyên chính là ẩn nhẫn phụ trọng, ở đâu không thấy ánh mặt trời trong phong ấn kéo dài hơi tàn, này một quả quân cờ, là chúng ta duy nhất hy vọng, nếu là ai chuyện xấu, sát. Nữ tử trên người sát khí nháy mắt ngưng tụ vì thực chất, ở nàng phía sau tựa như có một tôn thượng cổ sát thần. Nồng đậm mùi máu tươi, làm cho dù là tàn nhẫn đáng sợ ma tộc, đều nhịn không được trùng mình một cái, là ma tộc người không dám vi phạm nữ tử mệnh lệnh, sôi nổi vạn phong ấn thần cung bên trong chỗ sâu trong mà đi, bọn họ muốn nghịch chuyển trận pháp, ma tộc ra đời với đệ nhất kỷ nguyên, ở chiến bại sau, vẫn luôn bị phong ấn tại cửu biên, hiện tại đã trải qua 3 cái kỷ nguyên, tại đây vô số tuế nguyệt thời gian, ma tộc vẫn luôn ở nghiên cứu cái này phong ấn, thậm chí còn tế hiến vài tôn đại đế ma tộc, tặng vài người đi ra ngoài. Này hết thảy đều là vì hôm nay mà chuẩn bị. Đúng lúc này nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ nơi xa, nhíu mày nhẹ giọng nói, thật nhanh, đã phát hiện nơi này dị thường sao? Liền ở nàng lời nói vừa mới nói xong, đen nhánh vũ trụ bị một đạo kim quang chiếu sáng lên, giây lát chi gian, một đạo kim sắc cột sáng, quanh ở phong ấn thần cung phía trên, trực tiếp tính cả toàn bộ phong ấn thần cung cấp đánh nát, nữ tử váy đen trên người ma khí bao vây, biến mất không thấy, Dương Liệt xuất hiện ở rách nát phong ấn thần cung phía trên. Hắn nhíu mày, không biết này ma tộc rốt cuộc đang làm cái gì, hơn nữa nhiều như vậy ma tộc là như thế nào ra tới, nhưng này đó cũng không cái gọi là, hắn lần này tới chính là muốn dẹp yên cửu uyên, giết sạch ma tộc, bọn họ Dương gia là cái thứ nhất đến, theo phong ấn thần cung rách nát, nguyên bản phong ấn đã bắt đầu xuất hiện chỗ hổng, Dương Liệt nhìn phong ấn chỗ hổng, mở miệng nói, sát, sát, sát. Dương Liệt phía sau tức khắc vang lên đinh tai nhức óc trống giận. Sau đó từ chuẩn đế đi đầu, thánh nhân vương mang đội. 1 tỷ kim giáp thiên binh nhảy vào cửu uyên bị phong ấn đã lâu, lại không có linh khí tu luyện, sớm đã là rách nát bất kham, rất nhiều ma tộc liền phản kháng đều không có trực tiếp bị số lượng khổng lồ thiên binh cấp đánh chết, toàn bộ cửu uyên huyết chiến một mảnh. Hồng quang đầy trời, vô số huyết tinh sát phạt chi ý tràn ngập. Mà mặt khác mấy cái đạo vực cũng ở lục tục tới rồi, gia nhập chiến trường. Thề tất yếu diệt trừ ma tu, mới đầu tên kia lão giả, đứng ở củ nát màu đen cung điện mái hiên phía trên, ngẩng đầu nhìn kia bị kim quang nhuộm thành kim hoàng sắc không trung, sau đó một đoàn khủng bố kim quang ầm ầm xuyên thấu dày nặng pháp trận tầng mây, trực tiếp đâm nhập đến cửu uyên bụng bên trong, khủng bố quang mang quét ngang, nháy mắt diệt sát một mảnh ma tu. Sở hữu cửu uyên trung ma tộc đồng thời ngẩng đầu. Nhìn lại. Chậm rạp. Liếc mắt một cái nhìn không tới cuối kim giáp thiên binh trưng bày bên ngoài, thượng cổ chiến hạm phiêu phù ở đỉnh đầu, kim quang tận trời, huyết tinh chi khí tràn ngập hung thần, nguyện thiên ma đại nhân phù hộ ta ma tộc, có thể nắm lấy này một đường sinh cơ. Lão giả nhìn đầy trời kim quang, giếng cổ không gợn sóng nỉ non, đầy trời kim quang nhảy vào đen nhánh ma vực, thảm thiết chiến trường tức khắc trải ra mở ra, liền ở chỉ khoảng nửa khắc, nơi này đã là biến thành một đài thật lớn máy xay thịt. Toàn bộ cửu uyên trở nên hỗn loạn một mảnh. Mà lúc này, Tần Thiên Như cũ ôm Hồ Cửu Ly thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi ngày hôm sau, Hồ Cửu Ly tuy rằng không tha, nhưng vẫn là quyết định trở về bồi Viêm Đóa Hoa, rốt cuộc Viêm Đóa Hoa hiện tại mang thai, có người bồi sẽ hảo một chút, tiễn đi Hồ Cửu Ly sau, lại tiêu phí điểm thời gian, cũng đem chúng nữ cấp hạnh sủng một lần, cuối cùng đem sáng sớm đệ nhất phóng ra cấp Tần Linh Linh sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi bế quan. Hiện tại cửu uyên đang ở cùng Dương gia tổng số cái đạo vực. Thế lực giết được là túi bụi. Mà hắn cái này người khởi xướng, lại ở chỗ này chơi một đám mỹ nhân, tự tại sung sướng, cửu uyên cùng Dương gia, hắn một chút đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một chút, đó chính là đi trước cửu uyên tìm có thể biến cường đồ vật, thật sự không được hút một hút nơi nào thủy nguyên ma khí cũng không tồi, đến nỗi mặt khác, đương nhiên là chết càng nhiều càng tốt, Tần Thiên ngồi xếp bằng ở động thiên trung. Hắn mở ra bàn tay, ở trên đó có một khối trắng tinh xương cốt, này xương cốt lập lòe. Nhàn nhạt u quang. Mặt ngoài trong suốt không rảnh, mà bên trong tựa hồ có vô số hoa văn, như ẩn như hiện, có vẻ vô cùng thần bí. Tần Thiên ánh mắt lập lòe, trực tiếp đem đại đạo cốt cắm vào chính mình trong cơ thể, sau đó điều động quanh thân huyết khí bắt đầu dung hợp. Mấy cái canh giờ sau, Thiên Đạo Học Viện, Bạch Vân Phong bên trong, đột hiện Long Hoàng hư ảnh vờn quanh bốn phía. Khủng bố dị tượng tràn ngập, phát ra từng trận rồng ngâm tiếng phượng hót, đại đạo tranh minh, khí huyết bàn bạc, Tần Thiên. Ngồi xếp bằng ở động thiên nội. Hai mắt hơi hạp, chung quanh không ngừng có khủng bố linh khí tứ lực thổi quét mà đến, ở hắn phía sau hiện ra rất nhiều khủng bố dị tượng, 3000 đại đạo quanh quẩn quanh thân, ngay sau đó, trời sinh dị tượng, rồng ngâm bàn bạc, có kim liên nở rộ, đạo đạo lưu quang, đại đạo tụng kinh văn, trên biển sinh minh nguyệt. Kim Long Diệu chính thế. Chờ khổng lồ hư ảnh không ngừng tràn ngập, tự hồ là gông xiềng giam cầm bị phá, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, rồng ngâm cuồng nộ, phản phất muốn xé rách vòng trời, trên 9 tầng trời. Thay đổi bất ngờ, tiếng sấm tranh minh, một màn này mặc khủng bố dị tượng, kinh động toàn bộ học viện, lão viện trưởng hiện thân, nhìn Bạch Vân Phong phương hướng, trong mắt có nói không nên lời phức tạp, kia chính là hắn đồ đệ Lạc Ly đại đạo cốt, ai, thời vậy. Mệnh vậy, Lạc Ly hy sinh có thể cho nhân tộc mang đến một tôn vô địch đại đế, cũng đáng được. Lão viện trưởng nói xong, thở dài trong lòng một tiếng, nguyên bản già nua thân thể, có vẻ càng thêm câu lũ, mà rất nhiều giáo viên cùng học viên, còn lại là đầy mặt khiếp sợ nhìn Bạch Vân Phong phương hướng. Này đủ loại dị tượng, thật sự quá mức đồ sộ, thiên A. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế khủng bố dị tượng, ngay cả ta đều mau không chịu nổi như vậy đáng sợ cảm giác áp bách. Xem kia phương hướng tựa hồ là Bạch Vân Phong truyền đến, chẳng lẽ là thần tử đại nhân? Này chẳng lẽ là đại đạo cốt? Rất nhiều tu sĩ hít ngược một hơi khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, có biết viết nội tình, như suy tư gì nhìn bầu trời dị tượng, Lạc Ngân tiên triều hậu hoa viên trung, một chỗ tiên sương mù mờ mịt đình đài cung khuyết. Một người yểu điệu bạch y thân ảnh xuất hiện, thánh khiết như tuyết, nàng ánh mắt xuyên qua vô tận sao trời, ngóng nhìn nơi xa khủng bố dị tượng, khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, thanh âm tựa như tiếng trời, xem ra thiên nhi đã được đến đại đạo cốt cũng dung hợp, cái này đến cũng yên tâm. Nương, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại đạo cốt? Viêm Đóa Hoa ngồi ở cung Tiêu Nguyệt bên cạnh, tò mò hỏi. Cung Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn về phía Viêm Đóa Hoa nói. Cửu Ly đều đi xem kia tiểu tử, ngươi muốn hay không cấp đi một chuyến? Không được. Viêm Đóa Hoa do dự hồi lâu, lắc lắc đầu cự tuyệt, nàng ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, dùng tay sờ sờ chính mình đã dựng thẳng bụng, nói, ta sợ ta thấy đến phu quân sẽ nhịn không được, nếu là xúc phạm tới hài tử liền không hảo. Viêm Đóa Hoa phi thường tưởng Tần Thiên, nhưng nàng càng thêm lo lắng trong bụng hài tử, tịch mịch lâu như vậy, nàng thật sợ sẽ tính Tần Thiên nhịn được. Nàng cũng nhịn không được, nếu là Tần Thiên kia căng lại thô lại lớn lên côn thịt lớn đem hài tử thọc hỏng rồi làm sao bây giờ? Nàng đã chịu không nổi ở mất đi một cái hài tử, cung Tiêu Nguyệt nhìn Hồ Cửu Ly ánh mắt, cười cười, loại này ánh mắt, nàng trong ngực Tần Thiên thời điểm cũng từng có, bất quá Viêm Đóa Hoa vẫn là quá cẩn thận rồi, vì thế liền trêu đùa nói, ngươi bụng mới đại không bao lâu, hiện tại hành phòng còn sẽ không có việc gì Nga, phía trước không phải có cái. Nga đối, Kỷ Nhược Yên, nàng đều mau sinh, đỉnh như vậy đại cái bụng, còn không phải bị kia tiểu tử mỗi ngày thao. Nương, ngươi hư muốn chết, như thế nào cùng phu quân giống nhau? Viêm Đóa Hoa bị nói mặt đỏ tai hồng, nàng cũng là chính trực thuộc phụ cơ khác tuổi tác, nhưng nàng da mặt tử tương đối mỏng, ta chính là hắn mẹ ruột, đương nhiên giống nhau. Cung Tiêu Nguyệt cười nói, mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ cực hảo, hơn nữa Viêm Đóa Hoa tuy rằng có mấy ngàn tuổi tuổi tác, nhưng tính cách đơn thuần xấu hổ, thoáng đùa giỡn một chút, liền sẽ mặt đỏ tai hồng, rất có một phen lạc thú, mà ở Tần Thiên bên này, ở dung hợp đại đạo cốt sau, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể gông xiềng đang không ngừng đánh vỡ. Ở hắn trong cơ thể, thân thể, thần hồn, hồn hải, gân cốt, máu, đan điền, đạo văn. Tại đây một khắc trải qua rất nhiều khủng bố lễ rửa tội, tản mát ra cuồn cuộn bàn bạc uy lực. Mà hắn thanh tú tuấn tiếu khuôn mặt lại như cũ bình tĩnh đạm nhiên, không có kinh khởi hắn chút nào gợn sóng, trong suốt như tuyết, tiên ý dạt dào đại đạo cốt hoàng mỹ dung hợp ở hắn trong cơ thể, hình thành hắn trong thân thể một bộ phận, khí huyết bàn bạc bốc hơi, biển máu quay cuồng, như thế khủng bố dị tượng che đậy vòng trời mấy vạn dặm. Giờ phút này, hắn tu vi đang ở cọ cọ dâng lên, chứng đạo cảnh hậu kỳ, nói thân cảnh trung kỳ, Tần Thiên tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Cư nhiên trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, tăng lên tới nói thân cảnh, Tần Thiên đột nhiên mở hai tròng mắt, hắn tuy rằng chỉ là nói thân cảnh, nhưng mở ra thiên ma chân thân, hắn tu vi có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh, hắn hiện tại đã không đơn giản là trẻ tuổi vô địch, thậm chí liền một ít thế hệ trước tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn, kế tiếp là bẩm sinh hỗn độn thể. Tần Thiên hai tròng mắt lại lần nữa nhắm lại, hỗn độn thể, đặc biệt vẫn là bẩm sinh hỗn độn thể. Đủ khắc ở muôn vàng thể chất trung sắp hàng tiền tam, phải biết rằng, hỗn độn thể chính là vạn vật ra đời chi nguyên, mấy trăm vạn năm khó được xuất hiện một cái, hơn nữa tất nhiên một cái thời đại chỉ biết có một cái hỗn độn thể xuất thế, nhất định hoành đẩy muôn đời, trấn áp một cái thời đại, mấy cái hô hấp sau, Bạch Vân Phong trên không kia kinh thiên dị tượng vừa mới tiêu tán. Liền lập tức thiên địa biến sắc. Trời cao phía trên xuất hiện điểm điểm hỗn độn khí. Theo sau vòng trời phá vỡ một đạo cái khe, vô tận hỗn độn khí buông xuống đến Bạch Vân Phong phía trên, trong phút chốc, trời giáng hỗn độn, phản phất vạn vật đều trở về đến mới bắt đầu, ở vô biên vô hạn hỗn độn trung, một gốc cây thanh liên cắm rễ với hỗn độn, muôn đời thanh thiên một gốc cây liên, đây đúng là hỗn độn thể xuất thế mới có dị tượng, hỗn độn loại thanh liên, ta lặc cái thao, đây là cái tình huống như thế nào? Này dị tượng không ngừng đúng không? Còn có để người sống a, lúc này đây hấp dẫn không chỉ có riêng là thiên đạo học viện, ngay cả mặt khác đạo vực người cũng đều ở sao trời bên cạnh nhìn đến một gốc cây thật lớn thanh liên ở hỗn độn loại nở rộ, một ít đại năng tu sĩ, kiến thức rộng rãi, nhìn tinh quang bên cạnh kia cây thanh liên, tức khắc vẻ mặt chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, như thế nồng đậm hỗn độn khí, kia cây thanh liên khó chịu là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn loại thanh liên. Đây là có người thức tỉnh rồi hỗn độn thể. Mau đi xem một chút, nếu có thể đem thức tỉnh hỗn độn thể người thu làm đệ tử, kia sẽ là ta tông môn hứng khởi hy vọng. Tức khắc liền có không ít người hướng tới thiên đạo học viện tới rồi, cung Minh Nguyệt cùng ảnh cơ hiện thân, hóa thành cầu vồng dừng ở Bạch Vân Phong chung quanh, các nàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn quét tứ phương, Tần Thiên đã phi thường yêu nghiệt, hiện tại lại nhiều một cái hỗn độn thể, các nàng sợ có người sẽ không màng tất cả đối Tần Thiên ra tay, đồng thời các nàng cũng lập tức thông tri cung Tiêu Nguyệt. Ở Bạch Vân Phong Thượng, Tần Linh Linh nhìn trên bầu trời chìm nổi hỗn độn khí, còn có kia không ngừng ở tới rồi cường đại hơi thở, nàng lấy ra một khối lệnh bài, sau đó bóc nát, nói, Tần tộc con cháu Tần Linh Linh hướng gia tộc bẩm báo, thần tử xuất hiện biến cố. Chỉ cần mấy câu nói đó, truyền tới Tần tộc bên trong, kia chính là nổ tung nồi, động Tần Thiên. Đó chính là động Tần tộc, đó chính là tìm chết, đến nỗi những cái đó bình thường tu sĩ. Đã banh không được, này Tần Thiên quả thực liền không phải người a, con mẹ nó, lão tử nhận ra tới, này nương chính là hỗn độn thể a. Không có khả năng. Sở hữu thể chất hẳn là đều là bẩm sinh cộng sinh, sao có thể hậu thiên thức tỉnh? Hơn nữa hắn còn có đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, còn dựng dục ra đại đạo cốt, sao có thể còn sẽ thức tỉnh hỗn độn thể loại này chí cường thể chất? Ai, hỗn độn khí mênh mông. Thanh liên cắm rễ hỗn độn. Này xác xác thật thật là hỗn độn thể, xem ra này một đời, đương thuộc thần tử vô địch. Giờ khắc này, hiện trường mọi người đại não ong ong, có vẻ mặt mộng bức, có tức muốn hộc máu, chửi ầm lên, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, bọn họ không tin đều không có biện pháp, cùng như vậy tồn tại chung sống một cái thời đại, là thiên đại bi ai, mặc kệ bọn họ ở như thế nào yêu nghiệt, như thế nào xuất sắc, cũng chỉ là dùng để phụ trợ phồn hoa lá xanh. Cố Thanh Hàn nhìn về phía Bạch Vân Phong thượng hỗn độn thanh liên, nàng trong lòng vô cùng chấn động, đồng thời lại có chút tuyệt vọng, sao có thể, hắn vì cái gì sẽ thức tỉnh hỗn độn thể. Kiếp trước căn bản là không có một màn này, này. Ta còn có thể giết hắn sao? Vì cái gì nhất định phải giết Tần đại ca? Ngươi cũng nói hắn này một đời cùng đời trước bất đồng, chúng ta cho hắn một cái cơ hội, thử một lần được không? Đây là Cố Thanh Hàn ý thức trong thế giới. Hiện tại Cố Thanh Hàn đi tới tương lai Cố Thanh Hàn bên người. Nàng sắc mặt nhu tình như nước, mảnh mai trắng nõn, một đôi đẹp con ngươi thanh triệt như nước, giống nhau khuôn mặt, nhưng nàng lại có thể cho nhân sinh ra một cố ý muốn bảo hộ, lấy cái gì thí? Cố gia. Tương lai Cố Thanh Hàn đồng tử mở to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh, hình như là lần đầu tiên nhận thức cái này quá khứ chính mình giống nhau, ngươi cùng ta nói rồi, kiếp trước Tần đại ca sở dĩ đồ hết Cố gia. Giết ngươi, là bởi vì Cố gia nội có một kiện yêu cầu Cố gia huyết mạch mới có thể đánh thức chí bảo. Hắn giết người lấy máu, chỉ vì kia kiện bảo vật, chúng ta liền dẫn hắn đi Cố gia, cho hắn xem kia kiện bảo vật, nếu là hắn nổi lên tham niệm, chúng ta ở ra tay, tương lai ta tin tưởng ngươi, liền tính giết không chết Tần đại ca, ngươi hẳn là cũng có thể đem hắn cấp phong ấn. Tương lai Cố Thanh Hàn cúi đầu, cuối cùng điểm đối gật đầu. Nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía Bạch Vân Phong, sau đó xoay người rời đi, nàng phải về Cố gia, nhưng mà đúng lúc này, phương xa phía chân trời thượng, xuất hiện vài đạo cực kỳ khủng bố hơi thở. Chẳng sợ cách vô tận sao trời, như cũ có thể làm nhân tâm kinh sợ hãi, đã có thể tại đây vài đạo hơi thở muốn tới gần Thiên Đạo Học Viện sau, lại cực nhanh tiêu tán, ở Thiên Đạo Học Viện ngoại sao trời trung, cung Tiêu Nguyệt đứng ở hư không phía trên, phía sau không gian tất cả rách nát. Phàm là dám can đảm tới gần Thiên Đạo Học Viện người, giết không tha, đồng thời Tần tộc cũng người tới, 17 tổ tay cầm thiết kiếm, lập với hư không, hắn vẽ mặt khuôn mặt u sầu, oán giận đến, tiểu. Tử này, ta hồi Tần tộc mông còn không có tòa nhiệt. lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mấy cái canh giờ sau, bẩm sinh hỗn độn thể đã cùng Tần Thiên hoàng mỹ dung hợp, tức khắc hỗn độn loại thanh liên dị tượng dần dần biến mất, Tần Thiên cả người quấn quanh hỗn địa khí, giơ tay nhấc chân gian, hỗn độn khí tràn ngập, một sợi hỗn độn khí liền có thể áp sụp hư không, này trọng vô cùng, đây là hỗn độn thể sao? Tần Thiên cảm thụ một chút thân thể của mình, hiện tại hắn một quyền phỏng chừng có thể đánh chết thật nhiều đầu ngưu, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể tu đại đạo. Hỗn độn thể tu thân thể, hiện tại hắn có thể nói là nhân viễn trình nhưng cận chiến, đã là pháp sư lại là chiến sĩ, cường vô địch theo dị tượng biến mất, bên ngoài lại có cung tiêu nguyệt cùng 17 tổ ngăn trở, tuy rằng không có nhìn đến là ai thức tỉnh rồi hỗn độn thể, nhưng đại khái cũng có thể đoán được là Tần Thiên, cái này tin tức. Đối thế lực khác tới nói không thể nghi ngờ là trọng đại, bẩm sinh đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, hậu thiên thức tỉnh hỗn độn thể, này Tần tộc. Thần tử tất nhiên có thể quét ngang chư thiên. Trấn áp một cái thời đại A, đương nhiên này đối trừ bỏ Tần tộc bên ngoài tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cung tiêu nguyệt xuất hiện ở Tần Thiên bên người, đi lên liền Tần Thiên trên người đông sờ sờ tây sờ sờ, liền sợ nhi tử thân thể xảy ra chuyện gì, thiên nhi. Ngươi này hỗn độn thể. Ở xác định nhi tử không có việc gì sau, cung tiêu nguyệt nghi hoặc mở miệng hỏi, ta cũng không biết, có thể là mẫu thân quá lợi hại đi. Tần Thiên cười buông tay nói, này cùng ta có quan hệ gì? Cung tiêu nguyệt càng thêm mê hoặc. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng để sát vào mẫu thân bên tai, nhẹ giọng nói, bởi vì mẫu thân quá lợi hại, ta thao ngươi lúc sau liền thức tỉnh rồi hỗn độn thể A, hư hài tử. Cung tiêu nguyệt vô ngữ trắng nhi tử liếc mắt một cái, Tần Thiên cười cười, nàng tự nhiên là không thể đem hệ thống sự nói ra, hơn nữa liền tính nói ra, cũng sẽ không có người tin, dứt khoát liền qua loa lấy lệ qua đi, dù sao hỗn độn thể đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Tần tộc cùng mẫu thân cũng sẽ không hỏi nhiều, cùng mẫu thân hàn huyên một hồi. Tần Thiên tài biết, hiện tại đại ngàn đạo vực đã xảy ra náo động, Cửu Uyên cùng Dương gia đã sát đỏ mắt, các đại đạo vực cũng đều sôi nổi đi trước chi viện, trừ bỏ một ít thế lực vô pháp động ngoại, cơ hồ chung quanh đạo vực đều có phái người đi trước, Tần Thiên gật gật đầu, tình thế phát triển cùng hắn phỏng đoán giống nhau, Dương gia sẽ không nén giận, hiện tại nhưng thật ra có thể đi Cửu Uyên vớt một ít chỗ tốt cơ hội tốt, mẫu thân, ta muốn đi một chuyến Cửu Uyên. Đi Cửu Uyên, ngươi sẽ không có việc gì đi. Cung tiêu nguyệt đảo không phải lo lắng nhi tử bị người khi dễ. Nàng là lo lắng nhi tử thiên ma thân phận có thể hay không ở Cửu Uyên bại lộ, Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, lại nói nếu là Cửu Uyên bị giết, còn rất phiền toái, rốt cuộc thiếu một cái bối nồi. Kia hành đi, cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm đã kêu ta. Cung tiêu nguyệt gật đầu nói, vài ngày sau, Tần Thiên mang theo một chúng người theo đuổi cùng Tần Linh Linh đám người, đi tới Cửu Uyên trước mắt chiến cuộc thảm thiết. Bọn họ không có trước tiên gia nhập đến tiền tuyến chiến trường. Nơi này là Minh quân ở Cửu Uyên bên ngoài dựng pháo đài, cũng là viện quân chỉnh đốn địa phương, Tần Thiên ngồi ở một gian thật lớn xa hoa tửu lầu trong vòng, này đế thính không hổ là làm buôn bán, này tòa pháo đài mới vừa xây lên, đế thính liền ở khai rất nhiều cửa hàng cùng tửu lầu, có chiến tranh địa phương, liền có thật lớn ích lợi, lúc này tửu lầu cũng là kín người hết chỗ, bất quá đại đa số đều là tới đi một chút quá trình. Ở bên ngoài sát một ít cá lọc lưới mà thôi, thật làm cho bọn họ đi chiến trường. Bọn họ chết đều sẽ không đi, các ngươi xem, đó là Phật quốc cùng quên nói sơn, bọn họ tới. Có người kinh hô, Tần Thiên cũng tò mò triều không trung nhìn lại, chỉ thấy, một tôn ngồi xếp bằng kim liên thật lớn tượng Phật, lăng không mà đến, này tượng Phật toàn thân đều là từ Phật quang tạo thành, ở Phật quang trong vòng, 800 La Hán, 3.000 Phật Đà. 200 triệu Phật binh ngồi xếp bằng ở bên trong, chắp tay trước ngực tụng niệm kinh văn, ở tượng Phật giữa mày chỗ, có một người đầu trọc tiểu hòa thượng, hắn giữa mày có mạ vàng lưu hỏa văn. Một thân áo cà sa, vai lưng thật lớn Phật châu, hắn sau lưng sinh ra được Phật luân quang ảnh, thân thể nếu lưu ly, mặt mày thanh tú, ngữ khí từ bi, một đám kim sáng kinh văn từ trong miệng phiêu ra, dung nhập thật lớn tượng Phật trong vòng. Kim quang tượng Phật nơi đi qua khắp không trung đều bị một đoàn lưu ly kim quang tràn ngập bao phủ, mà ở pháo đài nội, trên đường phố tràn đầy chồng chất vô số bóng người, vô luận là nói cung, tông tộc vẫn là bình dân bá tánh, toàn bộ đều là khoanh chân. Cúi đầu, bên tai có phạn âm bốc lên, từng đợt kinh Phật thanh âm truyền đảng mà khai. cùng với kinh Phật tụng xướng tiếng động, trời giáng lưu ly quang mang, dừng ở mọi người trên người, đưa bọn họ cấp chiếu rọi bảo tướng trang nghiêm. Tần Thiên nhìn trên đường phố quỳ đầy người, đều ở hành hương, hướng về không trung tượng Phật thăm viếng, không khỏi cười nói, này thủ đoạn nhưng thật ra cùng mỹ thuật không có gì bất đồng. Này phản Phật âm kỳ thật có phi thường cường mị hoặc tác dụng, nghe được phản âm giả, đều sẽ tâm sinh kính sợ, nhịn không được thăm viếng, trở thành này tín đồ. Kim quang tượng Phật cũng không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp liền hướng Cửu Uyên mà đi, lắc lư Phật quang, giải khai che trời ma khí, biến mất ở Cửu Uyên bên trong. Tần Thiên nhìn về phía Tần Linh Linh, hỏi, cái kia tiểu đầu trọc là ai? Đó là Phật quốc Phật tử, Thánh Bồ Đề, hắn chính là Phật quốc trăm ngàn vạn năm tới thiên phú đệ nhất, Phật pháp đệ nhất, tuổi sau ngươi còn nhỏ, tín đồ đã vượt qua số trăm triệu. Tần Linh Linh giải thích một chút, Tần Thiên không cho là đúng, đúng lúc này, không trung đột có muôn vàng mây tía buông xuống. Một cái cự thái cực bát quái phá khai rồi tầng mây, bát quái mỗi một cái quẻ vị đều ở tự hành xoay tròn, mà ở bát quái phía trên, sơn thủy san sát, bốn mùa giao điệp, thiên can địa chi, thật giống như là một phương tu di tiểu thế giới. Ở bát quái thượng, đứng số lượng đông đảo nữ đạo cô, các nàng thân xuyên đạo bào, mỗi một người đều cùng đại đạo phù hợp, dung nhập trong thiên địa, nhưng này đó đạo cô tuy rằng mỗi người mỹ mạo phi phàm, lại là vô bi vô hỷ, mặc kệ là trên mặt vẫn là trong mắt. Chỉ có vạn sự không quan tâm lạnh nhạt. Mà ở bát quái ở giữa, có một cái thon thả thiếu nữ đứng ở chỗ nào, nhìn như tùy ý trạm tư, nhưng lại là toàn bộ bát quái nhất trung tâm. Thiếu nữ mang theo màu trắng khăn che mặt, dáng người thước tha đỉnh kiều, tuổi tuy rằng thoạt nhìn không lớn, tóc dài phiêu phiêu, làn da trắng nõn. Ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng, giống tiên nữ giống nhau đẹp, núi tuyết đỉnh kiều no đủ, eo thon tế liễu, mông như mật đào, nhưng như vậy cực phẩm dáng người, lại có một trương cực kỳ đạm mạc mặt, nàng cùng Cố Thanh Hàn lạnh băng không giống nhau, nàng là cái loại này tựa như trời xanh nhìn xuống nhân gian, cái loại này lạnh nhạt, vạn vật vạn sự hết thảy, ở nàng trong mắt đều không quan trọng, đệ đệ, đẹp đi. Tần Linh Linh cười nói, Tần Thiên gật gật đầu, nói, xác thật thật xinh đẹp, dáng người thực hảo, hơn nữa thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Đương nhiên, nhân gia mới 17 tuổi, bất quá nữ nhân này ngươi sợ là trị không được nga. Nga. Tần Thiên tò mò nhìn về phía Tần Linh Linh, hỏi, nàng có cái gì chỗ đặc biệt sao? Quên nói sơn đạo tử, tuổi còn trẻ không đến 20 tuổi, lại hiểu thấu đáo quên nói sơn sáng phái tổ sư, phong tình thượng nhân truyền thừa công pháp, trời sinh đạm mạc, còn tuổi nhỏ cũng đã làm được quên hỷ, quên giận, vong ưu, quên tư, quên bi, quên khủng, quên kinh, vong tình, quên dục, quên mình. Loại này nữ nhân, tâm so thạch kiên, trong mắt không có gì. Trong đầu vô tình, nhậm ngươi như thế nào trêu chọc đều không có dùng. Liền ở Tần Linh Linh vừa mới nói xong, kia nguyên bản muốn bay đi Cửu Uyên bát quái ở bên ngoài pháo đài ngừng lại, sau đó mọi người giật mình nhìn đến, kia đường cư nhiên hướng tới bên ngoài pháo đài bay tới, đường rơi vào pháo đài bên trong, liền dường như rơi vào nhân gian tiên tử. Mọi người thấy vậy đều sôi nổi nhường đường, ở bát quái thượng không ít người đều kinh ngạc nhìn nàng cái này hành vi, tức khắc cũng có không ít đạo cô đi theo mà đến. Đường, tiền tuyến khẩn trương, chúng ta yêu cầu nhanh lên đi chi viện. Không sao, một hồi. Đường biểu tình đạm mạc, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, tích tự như kim dường như không mừng mở miệng nói chuyện, nàng đi vào tửu lầu trong vòng người đó là một cái mộng bức. Không phải nói quên nói sơn người đều là quên mất ăn uống chi dục, chưa bao giờ ăn mỹ vị món ngon sao. Cái này đường ra tiền tuyến còn muốn tới tửu lầu ăn một bữa no nê, Tần Thiên nhìn về phía nàng, nữ nhân này xác thật thật xinh đẹp. Dáng người phi thường hảo, nhưng nàng kia cổ lạnh nhạt vô tình khí chất, làm người không dám có nửa phần bất kính, nàng thân xuyên màu xanh lơ đạo bào, tay cầm phất trần, ở cổ tay của nàng thượng mang theo một cái tinh xảo tơ hồng. Tơ hồng thắt cổ một cái phi thường tiểu nhân đá vụn rất nhỏ, còn tản ra nhàn nhạt linh quang, bất quá thật là pha tạp vô cùng, loại này là linh thạch mảnh nhỏ vật liệu thừa, ở tu chân giới căn bản là cùng ven đường cục đá giống nhau, nếu là ở thế gian còn có thể giá trị điểm bạc. Theo lý thuyết, đường như vậy cao thân phận, trên người trang sức không nói kim bích huy hoàng, kia hẳn là cũng là giá trị xa xỉ. Nhưng lại là mang theo loại này không ai muốn vật liệu thừa, đường xuyên qua đám người, ở mọi người trong ánh mắt, nàng đi tới Tần Thiên kia một bàn trước mặt, Tần Linh Linh cùng thấy quỷ giống nhau, nàng một hồi nhìn đường, một hồi lại nhìn về phía chính mình đệ đệ, bọn họ chẳng lẽ làm ở cùng nhau, thỉnh. Nhường chỗ ngồi. Đường mở miệng nhàn nhạt nói, nhìn trước mặt Đường, nguyên bản ngồi ở chỗ kia Tiêu Mộng sửng sốt một chút. Sau đó lập tức đứng dậy chạy chậm đến Tần Thiên phía sau núp vào, Tần Thiên mày nhăn lại, gần nhất khiến cho hắn nữ nhân nhường chỗ ngồi. Cái này Đường hảo kiêu ngạo a, muốn hay không đánh nàng một đốn. Đường nhẹ nhàng ngồi đi lên, cùng Tần Thiên mặt đối mặt mà ngồi, đồng thời vài vị quên nói sơn đạo cô cũng đã đi tới, đứng ở Đường phía sau, nàng không nói gì, cặp kia thu thủy con ngươi lẳng lặng đến nhìn Tần Thiên, hồi lâu lúc sau, tại đây khẩn trương bầu không khí trung, đã lại không ít. Người ở chậm rãi lui về phía sau. Trên mặt lưu trữ mồ hôi lạnh, bọn họ cho rằng Đường là muốn cùng thần tử luận bàn một chút, lập tức sẽ có một hồi kinh tâm động phách. Đất trung núi chuyển có 102 đại chiến thời điểm, Đường nhìn sau khi, cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một đoàn bao vây lấy đồ vật giấy dầu, đặt ở trên bàn, ngón tay thon dài cởi bỏ giấy dầu thượng trói thằng, giấy dầu mở ra nháy mắt một cổ nhiệt khí bốc lên mà ra, còn tản ra một cổ mùi hương. Mọi người ở đây tưởng loại nào thiên tài địa bảo thời điểm, cư nhiên phát hiện cư nhiên là hai nóng hôi hổi đại bánh bao. Nàng cầm lấy một cái bánh bao, để vào khăn che mặt dưới. Cái miệng nhỏ khẽ cắn, chậm rãi ăn lên, này nhất cử động lôi hỏng rồi mọi người, một cái quên mất thất tình vong tình Đường, một cái như tiên nữ người, cư nhiên ở ăn bánh bao. Loại này tương phản cảm, làm không ít người đều cảm thấy hoang đường, Đường phía sau đạo cô nhóm cũng sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, các nàng cái này Đường cái gì cũng tốt, thậm chí có thể làm được quên mình, nhưng lại quên không được thích ăn bánh bao, một ngày một cái, chưa bao giờ rơi xuống. Nàng ăn xong trong tay bánh bao sau, lại ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó đem dư lại cái kia bánh bao đẩy đến Tần Thiên trước mặt, nàng đứng lên, tựa hồ thực khó khăn mở miệng nói, cho ngươi ăn. Đem bánh bao buông sau, nàng liền sau đó xoay người rời đi thời điểm, nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nói, Vân Linh.